Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1258. Cơm Lam, 4, đừng nhìn Tô Thừa lúc long tuổi trẻ. Kết quả tiểu tử rất biết nói chuyện làm ăn, cắn chết phân chia năm, năm được không ken lại nhả ra. Hơn nữa các loại họa bánh nướng, các loại miêu tả tốt đẹp lam đồ, mang lão ngao có phần tâm động, bốn người bọn họ phân công tới công kích lão ngao. Tô Thừa lúc long tiến hành đàm phán, Đỗ Hưng Nghĩa thì dơ lên chén rượu nghĩ hóa tửu làm kiếm, ép buộc hắn uống nhiều nhượng bộ. Hai cái cô nương xinh đẹp không thể phái thượng công dụng. Theo lý thuyết các nàng nên thi triển mỹ nhân kế, nhưng đối diện ngồi cái ngư dân Tây Thi, đem các nàng hai cái tiểu hồ ly cấp trấn trụ. Ngao Mộc Dương không thích uống rượu, nhưng tửu lượng thế nhưng là chưa nói. Kim Tích đối với thân thể của hắn tố chất cải thiện là toàn mặt. Vừa nhìn Đỗ Hưng Nghĩa muốn dùng tửu thủy thế công, hắn liền kéo ra chiến màn cho tiếp được. Uống rượu uống, tới, thôn trưởng, này cốc bia ta mời ngươi. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Một ly có ý gì? Con dâu đi lấy chén. Một người một cái bát to. Chúng ta ấn chúng ta ngư dân quy củ đi. Một ngụm một chén. Móa, ốc ngày. Quang uống bia không có ý nghĩa. Ừ, ta chỗ này có bạch tửu. Tổng cộng có hai bình. Uống ngư bình. Chai này là 68 độ. Chai này là 73 độ. Tới tới tới, khô khốc, không muốn kinh sợ, chính là móa, lão ngao gọi một vòng, cuối cùng Tô Thừa lúc long kinh sợ, 4, 4, 6 liền 4, 6 a, không được, không được a, không được, uống nữa muốn treo, hợp tác cứ như vậy nói hạ xuống. Ngày hôm sau bốn người tỉnh rượu ý thức được chính mình thua thiệt, lại thêm mấy cái bổ sung điều khoản. Ví dụ như trong thôn cung cấp ăn ngủ, ví dụ như trong thôn mèo chó có thể không ràng buộc trưng dụng. Cuối cùng này là hứa nam thêm, nàng đối với mèo chó đến từ không cự tuyệt, liền tối hôm qua ăn như vậy một bữa cơm nàng liền cùng tướng quân, sói gia huynh đệ cùng các nguyên thủ thân quen. Bốn người binh chia làm hai đường, Đỗ Hưng Nghĩa cùng Tô Thừa lúc long hồi đi vận chuyển thiết bị. Giang Tuyết cùng Hứa Nam hai cái cô nương thì trong thôn lưu lại. Bắt đầu đối với thôn tiến hành khảo sát, chế định sơ kỳ xem nhiều lần nội dung. Ngao Mộc Dương mang nàng nhóm trong thôn đi dạo, cho các nàng giới thiệu thôn bố cục, giới thiệu ngư dân quy củ, giới thiệu đằng sau đại sơn, phía trước biển rộng cùng chính giữa hồ nước, giới thiệu mấy lần, đi đến đằng sau hắn đụng với Ngao Kim Phúc. Thiếu niên khiêng một cây ống trúc đang ở nơi đó cắt đoạn đánh bóng. Ngao Mộc Dương hỏi, Kim Phúc, ngươi làm gì thế đâu này? Thiếu niên mắt nhìn sau lưng của hắn hai cái cô nương xinh đẹp, liền nhanh chóng cúi đầu xuống. Không có, không có làm nha, làm ống trúc, mùa xuân trúc tử có mùi thơm, làm cơm lam vừa vặn ăn. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên nói, thật không lên. Thiếu niên thở hổn hển một hồi cúi đầu nói. Không có gì, đơn giản, Ngao Mộc Dương nói, đơn giản, vậy ngươi cho nhà ta cũng làm một bộ ha. Nghe lời này, thiếu niên thiếu chút cầm trúc cắt tới tay. Giang Tuyết đem camera mở ra, nói, ta xem thượng rừng trúc thật nhiều. Có phải hay không trong thôn đối với trúc tử cũng có một chút diệu dụng? Liền như loại này làm cơm lam. Ngao Mộc Dương nói, vậy phải, bè trúc tử, trúc ghế, giường trúc, giỏ làm bằng trúc, trúc thùng nước, còn có một ít bàn tay nhỏ bé nghệ phẩm. Nhiều rất nha. Giang Tuyết lập tức gật đầu nói, này có thể làm một cái chủ đề, ẩn cư trúc sơn chủ đề, dùng trúc tử tới chế tạo sinh hoạt đồ dùng. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút nói, vậy ta phải hỏi hỏi chuyên gia. Ta xong rồi không? Ta đến hỏi một chút ta tiểu huynh đệ ra ra. Ông nội của ta không có tại gia. Ngao Kim Phúc nói. Ngao Mộc Dương hỏi, hắn đi thì sao? Ngao Kim Phúc cúi đầu xuống không nói lời nào. Ngao Mộc Dương không có biện pháp, đành phải dặn dò hắn nói, vậy đợi gia gia của ngươi trở về để cho hắn đi tìm ta. A, mang thượng một cái ống trúc đi tìm ta, có thể tại nhà của ta thuận tiện ăn cơm lam. Ngao Kim Phúc ngẩng đầu hỏi, trong nhà người có chân giò hun khói sao? Ống trúc muộn cơm dùng chân giò hun khói tốt nhất, nếu là không có lời dùng thịt khô cũng được. Ngao Mộc Dương nói, chân giò hun khói thịt khô đều có là. Ngao Kim Phúc dùng sức gật gật đầu, tiếp tục làm việc sống lên. Buổi chiều thời điểm Ngao Chí Mãn lão nhân trở về, hắn hẳn là rời bến kia mà, trên người áo khoác nước đọng loang lổ, mang theo hải dương đặc hữu mùi tanh. Lão nhân mang đến một bộ ống trúc, có lớn có nhỏ, bề ngoài xanh biếc, hai đầu đánh bóng rất bóng loáng, cùng tác phẩm nghệ thuật giống như. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, nhiều như vậy, làm cơm lam dùng một cái chẳng phải đi. Ngao Chí Mãn nói, ngươi nói là đại ống trúc, kia đều là duy nhất một lần, phóng tới trên lửa sấy, nướng, cuối cùng cơm đun sôi, ống trúc cũng liền nướng cháy báo hỏng, những cái này có thể nhiều lần dùng, ngươi tại ống trúc trong cài đặt cơm, sau đó phóng tới vỉ hấp trong đi chưng chín, chưng thượng vài cũng không mang xảy ra vấn đề, một bộ ống trúc đều làm rất rất khác biệt. Đầu trên có chứa mở miệng cùng cái nắp, mở miệng vị trí đánh bóng xuất đinh ốc văn, cái nắp thượng cũng có đối ứng đinh ốc văn, liền cùng máy móc làm ra tới đồ hộp cái chai giống như. Ngao Mộc Dương nhận lấy ống trúc cầm Giang Tuyết cùng Hứa Nam ý nghĩ cho lão nhân nói một chút. Lão nhân có vẻ khó xử, trúc tử chế tạo vật, ta ngược lại là sẽ thêm, cần phải phóng tới trên mạng đi. Đây không phải là rất nhiều người hội trông thấy. Đầy ra ngươi còn rất có việc riêng tư ý thức. Ngao Mộc Dương cười. Chúng ta có thể ở bên hồ, tại bờ biển hoặc là trên chân núi làm nha. Lại không đi trong nhà người, nhiều lắm thì ngươi lộ mặt. Này không có gì à. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Chí Mãn liền gật đầu nói, không đi nhà của ta là được. Ngao Mộc Dương giữ lại hai người trong nhà ăn cơm. Giang Tuyết cùng Hứa Nam tự nhiên cũng tới ăn trực. Vừa vặn đêm nay Lý Kế có đệ tử từ Tây Bắc cho hắn gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, một ít thịt dê đến. Lý Kế cùng Tô Bằng Huy mang theo thịt dê đến cửa. Có ống trúc, có gạo cơm cũng có thịt dê. Ngao Mộc Dương liền làm cơm lam tiệc lớn. Hắn cắt chân giò hun khói cùng lạp xưởng, phân biệt lăn lộn thượng cơm lấp nhập một ít ống trúc trong. Mặt khác hắn càng làm thịt dê lăn lộn thượng cà rốt. Cà rốt đinh đều lật xào, xào không sai biệt lắm lăn lộn thượng cơm cùng nho khô làm ống trúc tay bắt cơm. Lý Kế đệ tử gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, tới thịt dê đều là cừu non thịt. Ngao Mộc Dương lại tuyển trong đó mềm mại bộ phận, cộng thêm trả lại xào nồi, cho nên không cần chưng thật lâu, có thể cùng cái khác cơm lam đi ra nồi. Đợi đến nhiệt độ giảm xuống, Ngao Mộc Dương mở ra ống trúc cái nắp, nồng đậm bạch sắc hơi nước phún ra ngoài, có mùi gạo thơm, có mùi thịt vị, loáng thoáng còn có trúc tử mùi thơm ngát vị. Ngao Mộc Dương múc một muôi tiến trong miệng. Trúc tử mùi thơm ngát vị rất rõ ràng tại vị giác bên trong hiện ra rõ ràng. So với ngửi được hơi nước bên trong hương vị càng đậm một ít. Hứa Nam hưng phấn kêu lên. Wow, giỏi quá à. Ngao Kim Phúc hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất, ăn ăn như hổ đói. Ngao Mộc Dương cho bọn hắn đưa qua hai chai nước uống. Ngao Chí Mãn đối với hắn cười cười, cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Ngao Mộc Dương hỏi, đầy ra, các ngươi hiện tại sinh hoạt không đến mức khó khăn à? Ngươi bình thường làm điểm thủ công sống, kiếm tiền đủ ăn đủ uống đi. Ngao Chí Mãn nói, hiện tại thời gian sống khá giả nhiều, không thiếu ăn uống, bất quá tiền có tích lũy lấy cho Phúc em bé đi nội thành mua phòng ốc cưới vợ nha. Ngao Mộc Dương hỏi, Vậy ngươi nhóm tướng ăn, ngươi nấu cơm ăn quá ngon. Ngao Kim Phúc ngẩng đầu lên ngu ngơ cười, nói, Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, vậy sau này thường tới ca nơi này ăn cơm. Ngao Kim Phúc nói, vừa vặn ta ra hai ngày này muốn làm chút thùng nước. Ta sẽ làm, ngày mai ta tới nhà của ngươi trong sân làm a. Nhà của ngươi sân nhỏ cũng rộng rãi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.